Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 536, C536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này có cường giả bất tử cảnh trấn giữ. Diệp Tinh đợi ở chỗ này hoàn toàn giống như đợi dưới mắt hổ. Hắn khẳng định phải chú ý cẩn thận một chút mới tốt các vị. Vừa rồi lời nói của Hắc Diệu Tông đại nhân mọi người đều nghe được a. Hiện tại chúng ta là một đội, phân chia nhau đi mỗi người mỗi phương hướng xua tan chướng khí. Nam tử đầu chọc khôi ngô đi tới nói, nghe nói như thế, nhất thời có người bất mãn, nhưng nhìn thấy hai người bên cạnh nam tử khôi ngô, không khỏi đem lời nói thu về. Cả ba người đàn ông này đều ở đạo tắc cảnh đỉnh phong, thực lực ở trong đội ngũ tuyệt đối là mạnh nhất. Được, ta đồng ý, mọi người không có ý kiến gì, cũng bắt đầu rời đi xua tan vũ khí. Người anh em, chúng ta lại gặp mặt rồi, không biết vô tình hay là cố ý. Nam tử đầu chọc khôi ngô vừa vặn đợi ở bên cạnh Diệp Tinh, anh ta nhìn Diệp Tinh cười nói. Ta tên Khôi Thanh, đây là anh em của ta Khôi Quân và Khôi Thác. Tôi tên Vũ Nham, Diệp Tinh nói thẳng, ha ha, Vũ Nham huynh đệ, sau này chúng ta cùng nhau hợp tác ở tử vong cốc này rồi. Khôi Thanh mỉm cười nói, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác hào sảng, đại khí. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, có bảo vật xuất hiện. Bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên, một người đạo tắc cảnh sơ kỳ sau khi đang xua tán đi chướng khí ở một vùng, một gốc dược thảo màu xanh xuất hiện, bị anh ta cấp tốc thu lại. Làm huyết thảo, Diệp Tinh cấp tốc nhận ra được. Làm huyết thảo, loại dược thảo này đối với người của thiên huyền cảnh có tác dụng rất lớn. Nơi này thật đúng là kỳ dị, dưới chướng khí vậy mà có thể xuất hiện dược thảo này. Sâu trong đáy mắt Diệp Tinh xuất hiện một tia kỳ dị. Trong mắt người khác lộ rõ ra vẻ hâm mộ, một số người thậm chí chuẩn bị ra tay. Hừ, hiện tại nhiệm vụ quan trọng, tất cả mọi người không được động thủ. Khôi Thanh nhìn những người kia, hừ lạnh một tiếng nói. Nhất thời những người kia đều thu liễm ý nghĩ trong lòng. Không ngờ rằng Khôi Thanh này cũng rất có tinh thần trọng nghĩa. Diệp Tinh nhìn Khôi Thanh, dưới sự áp chế của Khôi Thanh, tất cả mọi người yên lặng xua tan chướng khí, trong nháy mắt đã qua 20 ngày. Trong thời gian 20 ngày này, thỉnh thoảng có người gặp được bảo vật. Hừm, Khôi Thanh đang xua tan vũ khí, bỗng nhiên một cái cây nhỏ chỉ có 20 phân xuất hiện, lúc này bên trên cây nhỏ còn có mọc ra một loại quả màu vàng óng. Kim ngọc quả, nhìn thấy trái cây này, mặt Khôi Thanh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Chúc mừng đại ca, Khôi Quân cùng Khôi Thác vội vàng nói, may mắn, Khôi Thanh nhanh chóng đem quả hái xuống. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Ở bên cạnh, trên mặt Diệp Tinh cũng nở nụ cười, nói. Khôi Thanh, chúc mừng. Thời gian 20 ngày, hắn cùng Khôi Thanh này cũng coi là bằng hữu. Kim ngọc quả là loại quả khôi phục, cho dù đối với cường giả đạo tắc cảnh đỉnh phong cũng có một ít tác dụng, tuyệt đối là bảo vật vô cùng chân quý. Ha ha, Vũ Nham, nói không chừng một giây sau ngươi cũng có thể tìm được bảo vật này thôi. Khôi Thanh cười to nói, rõ ràng tâm tình rất tốt. Anh ta là người rất hào sảng, ở chung lâu đều sẽ có cảm giác con người anh ta rất tốt. Diệp Tinh cười cười, nhưng trong lòng của hắn thủy chung có nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những chướng khí này rất nguy hiểm, nhóm người bọn họ trong quá trình xua tan tại đây cũng có người thực lực yếu không chịu nổi, trực tiếp tử vong, nhưng lại có loại dược thảo này, linh quả xuất hiện. Giống như ẩn chứa có rất nhiều cơ hội sinh trường. Đang suy nghĩ, chướng khí trước mắt tiêu tán, Diệp Tinh lại sững sờ. Ở vị trí phía trước hắn, có 10 cây nhỏ chỉ có 20 phân xuất hiện, phía trên đều có một loại trái cây màu vàng óng. 10 quả kim ngọc quả, trời ạ, lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Chung quanh một số người cũng nhìn thấy tình cảnh nơi này, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Diệp Tinh không do dự, trực tiếp qua ngắt lấy. Kim ngọc quả này đối với hắn đương nhiên cũng là có ích. Ha ha ha, Vũ Nham, ta đã nói ngươi một giây sau khả năng cũng gặp được những bảo vật này. Tiếng cười to của Khôi Thanh truyền đến, vù, Diệp Tinh cười cười, xoay người ngắt lấy, bỗng nhiên một luồng chướng khí quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền chạm tới trước người hắn. Diệp Tinh sắc mặt thay đổi, tay phải vồ một cái. Đạo chướng khí này liền bị hắn nắm ở trong tay. Hắn cấp tốc quay người, lại thấy được sắc mặt đại biến của Khôi Thanh. Anh muốn giết tôi, Diệp Tinh nhìn chằm chằm Khôi Thanh, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh. Trương khí biến mất, trong tay hắn là một cái châm dài cổ quái. Vị trí đầu nhọn của châm dài còn hiện ra một tia hắc sắc, mà cái châm dài này là Khôi Thanh bắn tới. Mục tiêu là vị trí hiểm yếu của Diệp Tinh. Vũ Nham, ta, mặt Khôi Thanh biến sắc. Lúc này trong lòng anh ta lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Vậy mà thất bại rồi, vừa rồi anh ta đoán chắc là lúc Diệp Tinh kích động nhất. Bình thường mà nói càng kích động tính cảnh giác cũng càng thấp, như vậy càng dễ dàng đắc thủ. Anh ta lợi dụng chương khí công kích, cho dù đánh chết Diệp Tinh, người khác cũng không nhất định sẽ nghi ngờ đến anh ta. Đỉnh đầu châm dài có kịch độc, lợi dụng điều này bất ngờ đánh tới. Có rất nhiều người đã chết ở trên tay đạo tắc cảnh đỉnh phong anh ta, không ngờ tới Diệp Tinh vậy mà hoàn toàn tránh được. Cách chương.